Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, vận mệnh vốn cũng rất không chịu nổi. Nhạc Linh giác nàng bị Mộ Thanh Nghiên thành tích đánh mặt. Không khỏi oán thượng Mộ Thanh Nghiên, vì ra oán khí, nàng thường thường bí mật tìm người nói thầm. Nói Mộ Thanh Nghiên lần này cuộc thi nhất định làm qua tệ. Nàng nói, nào có nhân ngữ văn viết văn cùng tiếng Anh viết văn đều có thể mãn phân. Về Mộ Thanh Nghiên như thế nào tác tệ điểm này, nàng không có nhiều lời. Nhưng giữa những hàng chữ ý tứ ám chỉ Trịnh Hồng Tú giúp đỡ Mộ Thanh Nghiên tác tệ. Có đồng học vì Mộ Thanh Nghiên cùng Trịnh Hồng Tú tổn thương bởi bất công. Nhưng hai cái đương sự, vô luận Mộ Thanh Nghiên vẫn là Trịnh Hồng Tú đều không có tìm Nhạc Linh tính sổ ý tứ. Đều là một bộ thanh giả tự thanh cao lãnh tư thái. Mộ Thanh Nghiên hiểu rõ cuộc thi thành tích xuất ra sau. Mỗi phùng tan học, nàng khóa bên cạnh bàn đều sẽ vây quanh một đám người. Cho dù nàng đi toilet, cũng có người ở nơi đó. Hoặc là xem nàng học tập bút ký, hoặc là chiếu nàng sách bài tập đối đáp án. Ngay từ đầu, phần lớn là nữ sinh. Sau này có mấy cái da mặt so sánh hậu nam sinh thử đi qua tìm nàng hỏi vài đạo đề. Phát hiện nàng không chỉ có người ngoài hữu thật hào phóng, còn đặc biệt am hiểu đề mục giảng giải. Hứa Thanh cũng tìm Mộ Thanh Nghiên hỏi qua một lần. Hắn hỏi qua sau cao hứng phấn chấn đối Tần Vĩ Văn cảm khái. Mộ Thanh Nghiên quả nhiên so với ngươi lợi hại chút. Này đạo đề, ngươi cho ta nói hai lần ta cũng không có nghe biết. Nàng nói một lần ta liền đã hiểu. Tần Vĩ Văn nghe qua nhị hóa bằng hữu trong lời nói. Trên mặt che kín hắc tuyến. Nhĩ tiêm cũng là hồng. Hắn vừa thẹn vừa giận nhưng không có đối Hứa Thanh phát hỏa. Giống như không có nghe đến Hứa Thanh nói trong lời nói bình thường tiếp tục làm bài. Hứa Thanh cũng không biết là ý thức được nói sai nói. Vẫn là lương tâm phát hiện tưởng nỗ lực. Nói xong kia một câu. Cũng chìm vào đề hải. Như vậy qua mấy ngày. Một ngày nào đó khóa gian 10 phút, nhất ban nữ sinh Mộ Tiểu Mễ đột nhiên cầm toán học luyện tập sách tìm đến nhị ban. Vóc người bé bỏng, khuôn mặt xinh đẹp nàng tính cách có chút tùy tiện. Nàng bước nhanh đi đến đang xem thư Mộ Thanh Nghiên bên người. Hét lớn một tiếng, Thanh Nghiên tỉ tỉ, này một tiếng trung khí 10 phần. Tuy rằng dễ nghe như xuất cốc chim hoàng oanh, lại nhân qua cho vang dội, hấp dẫn trong ban mọi người lực chú ý. Mộ Thanh Nghiên ngẩng đầu, gặp là nàng, lập tức nở nụ cười. Tiểu Mễ muội muội, ngươi thế nào đi lại? Mộ Tiểu Mễ cùng nàng cùng họ. Các nàng hai nhà tuy rằng tính tới tính lui, tính không đến một cái gia phả thượng, nhưng Xuân Thụ trấn họ Mộ ít người. Mộ Chính Huy sinh tiền cùng Mộ Tiểu Mễ ba ba Mộ Chí Vĩ bởi vì hợp ý, luôn luôn lấy huynh đệ tương xứng. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tiểu Mễ mẹ Điền Tú cũng hợp. Hai nhà đứa nhỏ bình thường cũng là huynh muội tương xứng. Có một chút đường huynh muội ý tứ. Mộ Tiểu Mễ thấp Mộ Thanh Nghiên một lần. Phía trước hai người quan hệ tuy rằng không sai, ở trường học gặp mặt lại thiếu. Hôm nay vẫn là Mộ Tiểu Mễ lần đầu tiên đến lớp tìm nàng. Ta muốn cho ngươi cho ta nói một chút này đạo đề, Mộ Tiểu Mễ tính thẳng thắn. Được không ngại ngùng nói minh ý đồ đến. Sau đó đem trong tay luyện tập sách đặt ở Mộ Thanh Nghiên khóa trên bàn. Mộ Thanh Nghiên thực thích mọi việc không mềm mại làm ra vẻ Mộ Tiểu Mễ. Nàng yên nhiên cười, tốt, Tiểu Mễ, đến, thời gian hữu hạn. Chúng ta trước nắm chặt thời gian nói để sau đó lại nói khác tốt. Thanh Nghiên tỉ tỉ, chúng ta tan học sau cùng nhau về nhà có thể đi. Đương nhiên hảo, đến, ngươi xem nơi này, Mộ Thanh Nghiên xếp sau Tôn Kỳ cùng Lâm Hương Nhi gặp Mộ Thanh Nghiên cấp mộ. Tiểu Mễ giảng này đạo đề cũng là các nàng không hiểu lắm. Chạy nhanh vây quanh đi lên. Bất quá 3 phút, Mộ Thanh Nghiên đã đem này đạo đề mục đích ý nghĩ cấp Mộ Tiểu Mễ loát thanh. Mộ Tiểu Mễ nghe xong gà con mổ thóc bình thường khoa trương điểm đầu. Thanh Nghiên tỉ tỉ ngươi thật lợi hại. Khó trách các ngươi ban đồng học nói ngươi đặc biệt hội giảng giải đề mục. Không được, ta phải đi về đối ba mẹ ta nói. Nhường ta tan học về sau đi nhà ngươi làm công khóa, ta không ý kiến. Chỉ cần bá bá đồng ý tự thành, Mộ Thanh Nghiên cũng thực kinh ngạc chính mình giảng giải đề mục. Thiên Phú, này có phải hay không nói? Nàng kỳ thật càng thích hợp làm lão sư. Không, lại có Thiên Phú nàng cũng không thể làm lão sư. Nàng chỉ có thể làm bác sĩ hoặc là y tá. Bởi vì nàng này đây sau muốn đi Bắc đến bệnh viện công tác nhân. Tuy rằng về sau sẽ không lựa chọn làm lão sư, nhưng nàng cũng hy vọng chính mình này thiên phú có thể đến giúp bên người nhân. Sống qua một đời nàng thật sâu minh bạch, thật là chỉ có tri thức tài năng thay đổi vận mệnh. Hơn nữa bọn họ loại này thành nhỏ trấn nhân, vận mệnh vốn cũng rất không chịu nổi. Mộ Thanh Nghiên, nhà ta cách nhà ngươi cũng không xa, ta tan học cũng đi nhà ngươi làm công khóa thế nào? Ngươi hoan nghênh sao? Tôn Kỳ cũng đến vô giúp vui. Tôn Kỳ tính cách ổn trọng, nội liễm, lại mang theo một điểm khí phách. Cũng là một cái Mộ Thanh Nghiên chán ghét không đứng dậy nhân. Vì thế nàng thật cao hứng điểm đầu. Tốt, nhiều vài người học cũng có kinh một ít. Bất quá, các ngươi cùng người trong nhà nói hảo. Còn có, lúc trở về tốt nhất có thể có nhân tiếp các ngươi, Tôn Kỳ gật đầu. Đây là phải, ba ta khẳng định hội tiếp ta. Ta, Mộ Tiểu Mễ còn muốn nói. Chuông vào lớp vang, nàng kết thúc đề tài này. Một bên ra bên ngoài chạy một bên lớn tiếng kêu. Tỷ, nhớ được tan học cùng nhau về nhà a. Tốt, Mộ Thanh Niên xem nàng tính trẻ con bóng lưng. Kìm lòng không đậu nở nụ cười. Buổi chiều Mộ Thanh Niên là cùng Mộ Tiểu Mễ, Tôn Kỳ cùng nhau hồi ra. Các nàng hai nhà hơi chút xa một chút. Mộ Thanh Niên tới trước ra. Nàng về nhà sau bang mẹ bận rộn một lát. Vừa mới ăn cơm xong, Mộ Tiểu Mễ liền cùng Tôn Kỳ cùng nhau lưng túi sách đi lại. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tử Khiêm đã biết đến rồi các nàng lưỡng muốn đi lại cùng Mộ Thanh Niên. Cùng nhau làm công khóa chuyện. Phi thường nhiệt tình chiêu đãi các nàng. Đinh Tú Phương vội vàng cho nàng nhóm thanh cái bàn. Không làm gì quản sự Mộ Tử Khiêm lần này cũng nhu thuận cấp hai người đệ băng ghế. Đương nhiên, hắn như vậy nhiệt tình là vì hôm nay đến nhân trung có hắn thích Mộ Tiểu Mễ. Mộ Tiểu Mễ cùng Mộ Tử Khiêm quan hệ luôn luôn không sai. Nàng theo Tử Khiêm tiểu đệ trong tay tiếp nhận băng ghế ngồi xuống. Thân thủ theo trong túi áo lấy ra một viên đóng gói thực tinh mỹ kẹo que đưa cho Mộ Tử Khiêm. Tử Khiêm đệ đệ, đây là ta cố ý cho ngươi lưu. Đây là so với tốt hơn kẹo que. Được ăn, ta chính mình cũng chỉ ăn một viên. Mộ Tử Khiêm không có đem Mộ Tiểu Mễ làm ngoại nhân. Thật cao hứng tiếp nhận đến. Tạ ơn Tiểu Mễ tỷ tỷ. Ta về sau hữu hảo ăn cũng cấp Tiểu Mễ tỷ tỷ lưu một điểm ân y ân. Thực ngoan, Mộ Tiểu Mễ yêu thương sờ sờ Mộ Tử Khiêm đầu. Tôn Kỳ gặp Mộ Tiểu Mễ cho Mộ Tử Khiêm lễ vật. Nghĩ nghĩ, theo túi sách cách tầng lý xuất ra một khối không có xé mở đóng gói hương như da đưa cho Mộ Tử Khiêm. Tử Khiêm đệ đệ, này học sinh tiểu học dùng hương hương như da là ta ngày hôm qua không thấy cẩn thận sai mua. Tặng cho ngươi đi, Tôn Kỳ kỳ thật chẳng phải sai mua. Nàng là bán cấp chính mình muội muội, bất quá còn chưa kịp cấp. Mộ Tử Khiêm cùng Tôn Kỳ không quen. Chẳng những không có thân thủ tiếp kia khối như da, còn lui về sau một bước. Mộ Thanh Niên bị hắn bộ dáng chọc cười. Nàng hỗ trợ theo Tôn Kỳ trong tay tiếp nhận như da đưa cho đệ đệ. Cười nói với hắn, lúc này đây có thể nhận, về sau sẽ không có thể. Ngươi trước tạ ơn Tôn Kỳ tỷ tỷ, sau đó đi tủ quầy lý lấy nhất hộp mát cao đi lại nhường các tỷ tỷ nếm thử. Tốt. Tạ ơn Tôn Kỳ tỷ tỷ, ngươi lễ vật ta thực thích, ngươi đệ đệ thật đáng yêu. Tôn Kỳ tự đáy lòng khích lệ một câu. Nàng tưởng Mộ Tử Khiêm như vậy cơ trí, làm không tốt sau khi lớn lên lại là một gã học bá. Ai, nàng ngày nào đó có thời gian có phải hay không đem trong nhà cái kia nghịch ngợm gây sự muội muội. Lĩnh đi lại hướng Mộ Tử Khiêm học tập một chút. OCV by Love Video. Hết chương.